Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1252. Chương 1252. Nước Anh phu nhân đoàn. Trước khi đến Nga trên máy bay, Kim Tiger suy nghĩ loạn bay. Thế nhưng là nghĩ một lát mà, hắn cười rồi, ta hiện tại đã là đội tuyển Anh chủ soái rồi. Liên quan tới MU những sự tình kia, còn là về sau còn muốn à. Lúc này hắn nhìn thoáng qua bên người Scone, ngươi không có ngủ một hồi đây. Scone sắc mặt có chút ngưng trọng, không có, ngủ không được. Đây là ta lần thứ nhất lấy huấn luyện viên thân phận trở lại đội tuyển Anh. Hơn nữa còn là xuất chinh World Cup, tâm tình có chút mà khẩn trương. Kim Tiger cười rồi, ngươi đã ở MU làm 5 năm huấn luyện viên rồi, làm sao còn khẩn trương? Scone lung lay đầu, cái kia không giống nhau. Ở MU thời điểm cảm giác áp lực không có lớn như vậy. Nhưng là giờ khắc này ở đội tuyển Anh, ta lại tinh thần 10 phần khẩn trương. Kim Tiger vỗ vỗ hắn bả vai, vậy ngươi liền đừng đem chúng ta xem như đội tuyển Anh, cũng không cần đem xuất chinh lần này xem như World Cup. Ngươi liền đem lần này Nga hành trình xem như một trận bình thường MU tranh tài, tỉ như Champions League vòng bảng thi đấu MU giao đấu Moscow CSKA. Chúng ta dễ như trở bàn tay liền có thể thắng, nghĩ như vậy liền sẽ an tâm rất nhiều. Scone cũng cười rồi, tốt a đội trưởng, ta theo phương pháp của ngươi thử một chút. Ngồi FA sai khiến chuyên cơ, đội tuyển Anh rốt cục đạt tới Nga Volga rắc thành phố đông bộ, thuận lợi vào ở rồi một nhà 10 phần yên tĩnh khách sạn. Ở World Cup 32 chi đội bóng bên trong, đội tuyển Anh là tới trễ nhất đội bóng. Đây là Kim Tiger tận lực an bài. Hắn hy vọng có thể ở quốc nội nhiều một ít thế giới huấn luyện chiến thuật. Dù sao ở quốc nội huấn luyện tư mật tính còn là phải mạnh hơn một chút. Đội tuyển Anh là giữa trưa đi tới Nga. Kim Tiger vì để cho các cầu thủ điều chỉnh trạng thái, hắn cố ý nghỉ định kỳ nửa ngày, ngày mai mới bắt đầu lúc trước một hệ liệt thích ứng sân bãi huấn luyện. Các cầu thủ phần lớn trong phòng đi ngủ, ngược lại chênh lệch Sterling mấy cái tinh lực dồi dào người trẻ tuổi thì thành đoàn đi nội thành đi dạo, thư giãn một tí tâm tình, hóa giải một chút áp lực. Mà ở cùng một ngày, đội tuyển Anh phu nhân đoàn vậy đến rồi. Mỗi lần thế giới trận thi đấu lớn bên trong, đội tuyển Anh phu nhân đoàn đều là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Làm vì các cầu thủ thê tử hoặc bạn gái, bọn họ cũng 10 phần hy vọng theo người nhà của mình cùng một chỗ. Tuy rằng rất nhiều fan hâm mộ đều 10 phần lên án loại hành vi này, nhưng là liên quan tới phu nhân đoàn sự tình, Kim Tiger tuyệt đối là giơ hai tay tán thành. Nếu như bài trừ các nàng minh tinh, mỹ nữ thân phận, các nàng cũng chỉ là bình thường nữ nhân mà thôi. Nghĩ muốn ở nhà mình nam nhân chính đang bên sân gieo hò chúc mừng, cái này có cái gì không thể đâu. Tại sao phải bởi vì bọn họ phu nhân đoàn thân phận liền đối với các nàng nhìn với con mắt khác đâu. Lại nói, coi như đội tuyển Anh không cho phép phu nhân đoàn hộ tống, các nàng liền sẽ không chính mình đi Nga sao? Nếu như các nàng chính mình đi Nga lời nói, xảy ra một chút fan hâm mộ sự kiện hoặc là tình huống đặc biệt, vậy sẽ không càng thêm ảnh hưởng cầu thủ trạng thái sao? Lấp không bằng khai thông, cùng thề thốt bác bỏ, chẳng làm tốt hậu cần công tác. Ở Kim Tiger yêu cầu xuống, lần này FA cố ý phái ra rồi chuyên môn bảo an, phiên dịch, hướng dẫn du lịch chờ hơn 10 tên hộ tống nhân viên, theo lấy nước Anh phu nhân đoàn cùng một chỗ đi tới Nga, làm cho các nàng có thể lấy thư thích nhất phương thức, vì người mình yêu mến góp phần trợ uy. Chi này phu nhân đoàn tuy rằng thiếu đi dĩ vãng Victoria cái kia loại đại minh tinh, nhưng là y nguyên nhan giá trị tại tuyến, mà chi này phu nhân đoàn thủ tịch nhan giá trị gánh làm, chính là bọn hắn lâm thời đoàn trưởng Wenna. Làm vì Kim Tiger thê tử, Gwenna lần này vậy để tay xuống bên trong công tác, mang theo hai đứa bé cùng một chỗ đi tới rồi Nga. Bởi vì nàng ôn nhu hào phóng tính cách, cho nên ở phu nhân đoàn bên trong người duyên vô cùng tốt. Tất cả mọi người đề nghị, để Gwenna đảm nhiệm phu nhân đoàn đoàn trưởng, lâm thời quản lý xem bóng xem thi đấu công việc. Gwenna cũng hào phóng tiếp nhận, hôm nay là đội tuyển Anh cùng phu nhân đoàn đến Nga ngày đầu tiên. Kim Tiger thả một ngày nghỉ, cũng là nghĩ để các cầu thủ có thể cùng người nhà hài tử đoàn tụ một chút. Các cầu thủ thập phần hưng phấn, Kim Tiger nói cho bọn hắn biết, sau ngày hôm nay mãi cho đến World Cup kết thúc, đội tuyển Anh sẽ tiến vào toàn phong bế trạng thái bên trong. Bọn họ đem không bị an bài cùng người nhà thời gian gặp mặt. Các cầu thủ cũng đều biểu thị 10 phần lý giải, dù sao cũng là vì rồi đội bóng thắng lợi, điểm ấy mà hy sinh còn là đáng giá. Tất cả mọi người đi bồi người nhà rồi, Kim Tiger cũng không ngoại lệ. Hắn mang theo Gwenna cùng hai đứa bé, đồng thời còn thuê rồi hai tên nơi đó bảo an cùng hướng dẫn du lịch. Hai đứa bé cũng có bảo mẫu toàn bộ hành trình bảo hộ cùng đi. Gwenna cười lấy đối Kim Tiger nói, muốn hay không khoa trương như vậy à? Kim Tiger 10 phần nói nghiêm túc, Nga fan hâm mộ so sánh nóng nảy, chiến đấu dân tộc nhưng không phải đùa giỡn. Chúng ta còn là tận khả năng bảo vệ tốt a ở toàn bộ võ trang tình huống dưới. Kim Tiger một nhà bắt đầu rồi Nga hành trình. Bất quá tuy rằng như thế, Kim Tiger còn là bị đến rồi Nga fan hâm mộ, vây công. Vừa mới đi ra một nhà đặc sản phẩm cửa hàng, mấy tên cao lớn Nga fan hâm mộ liền vọt rồi đi lên. Đem Kim Tiger giật nảy mình, hỏa kế. Ngươi là Kim Tiger à? Ta là ngươi fan hâm mộ. Nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Ha ha ha ha. Biết rõ ràng nguyên do, Kim Tiger lúc này mới yên tâm rồi xuống tới. Hắn 10 phần hữu hảo theo fan hâm mộ ký tên chụp ảnh chung. Hết sức phối hợp, nữ nhi Eliza có chút sợ hãi trồn đến rồi Gwenna sau lưng. Nàng chỉ lấy fan hâm mộ sau lưng hỏi, mẹ, đó là một cái chân chính gấu sao? Gwenna cũng có chút mà lo lắng. Đúng thế, tên kia Nga fan hâm mộ cười ha ha. Tiếp tục dùng có chút sứt sẹo tiếng Anh nói. Đây là sủng vật của ta. Cũng là ta huynh đệ John. Hắn là một cái 10 phần ôn nhu gấu nhỏ. Tương đối đáng yêu. Joa hỏi, vậy hắn sẽ đánh người sao? Fan hâm mộ lung lay đầu. Sẽ không? Bởi vì hắn đánh không lại ta, cho nên hắn dưới tình huống bình thường đều đàng hoàng, cho tới bây giờ không nháo chuyện. Kim Tiger nhìn lấy cái kia cao hơn 2 mét gấu đen. Chỉ gặp hắn một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Kim Tiger tựa hồ có thể nghe được gấu đen trong lòng oán niệm đồng dạng ta đánh lại đánh không lại. Chạy lại chạy không được, chỉ có thể bán một chút manh. Bồi tiếp người đi dạo phố dạng này biệt khuất còn sống. Trên đường đi Kim Tiger gặp được rồi không ít Nga fan hâm mộ. Bọn họ đều đối Kim Tiger 10 phần hữu hảo. Mà Kim Tiger cũng đều thỏa mãn rồi bọn họ ký tên chụp ảnh chung yêu cầu. Eliza hỏi Gwenna, mẹ, ba ba là một cái người rất lợi hại sao? Gwenna còn chưa lên tiếng. Joa liền tự hào nói. Đó là đương nhiên rồi. Ba ba là toàn thế giới ưu tú nhất huấn luyện viên. Không có cái thứ hai. Gwenna vậy mỉm cười gật gật đầu. Eliza lại hỏi một câu. Cái kia ba ba có thể đem các ngươi nói cái kia World Cup đoạt lại nhà sao? Joa đập lấy bộ ngực nói. Tuyệt đối không có vấn đề. Nếu như ba ba không có cách nào đem World Cup đoạt lại nhà, ta liền để hắn từ London sông thêm trên cầu nhảy đi xuống. Ba ba, ngươi không có vấn đề à? Ếch, cái kia, ta đề nghị chúng ta còn là tâm sự vừa nãy cái kia Nga gấu đen chuyện à? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.